Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2085. Chương 2085. Tạm định 3 năm. Không bằng tìm cái cớ. Nói Bạch Vũ Triết ra ngoài đến nay chưa về, cho nên không cách nào ứng chiến. Đem trước mắt gần cho ứng phó trước a. Lúc này, có người nghĩ kế. Đây là Thông Thiên Tháp cửu trưởng lão Lý Cũng Dương, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, Thông Thiên Tháp nổi danh hào trưởng lão, hết thảy liền 9 vị, trong đó tuyệt đại số đều là cửu trọng thiên cường giả, nhưng cũng có một phần nhỏ tuyệt không đạt tới trình độ này. Bất quá kia là trước đó, từ khi Bạch Vũ Triết đem mang về kia hung thú thi thể phân giải lợi dụng sau đó. Thông Thiên Tháp bây giờ cửu trọng thiên cao thủ so với trước kia muốn bao nhiêu ra mấy cái. Bạch Vũ Triết lắc đầu. Phương pháp này căn bản chính là bịt tai trộm chuông, lừa gạt mình mà thôi. Nếu như hắn là sự thật đi ra ngoài chưa về, cũng không có nghe được tin tức này cũng liền thôi. Có thể hắn rõ ràng không phải, vậy liền cùng phòng thủ mà không chiến không có gì khác nhau. Thậm chí đối với mình tâm hồn tạo thành đả kích sẽ càng thêm nghiêm trọng một số. Nếu không liền dùng tuổi tác cùng cảnh giới không ngang nhau xem như lấy cớ. Trực tiếp cự tuyệt đi. Có người như thế đề nghị, nhưng là y nguyên bị Bạch Vũ Triết bác bỏ. Bạch Vũ Triết kỳ thật rất muốn ứng chiến. Nghe được có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hắn đồng dạng cũng là lòng ngứa ngáy. Mặc dù ngoài miệng một mực không có nói thế nào qua, nhưng là Bạch Vũ Triết một thế này tại vô số lần chiến đấu bên trong đã sớm ma luyện thành một viên không sợ lại vô địch chi tâm. Tại đối mặt niên kỷ cùng chính mình không kém nhiều võ giả thời điểm, hắn bất cứ lúc nào đều không có lùi bước qua. Dù là cảnh giới cao hơn chính mình không ít, đây cũng là một loại tu luyện. Loại này tâm cảnh tại võ giả hậu kỳ rất là trọng yếu. Hiện tại hắn cũng không cho phép tâm cảnh của mình lọt vào phá hư. Tháp chủ, còn có chư vị tiền bối. Trước mắt chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Thánh điện bây giờ đã có truyền tống trận, cho nên chúng ta Thông Thiên Tháp cũng nhất định phải thiết lập một cái truyền tống trận. Tiếp xuống vãn bối còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Không bằng liền đem lời truyền đi. Nói 3 năm sau đó, Bạch Vũ Triết ứng chiến Thân Đồ Hạo Nguyệt. Bạch Vũ Triết một trận cân nhắc sau đó, cũng chỉ có nghĩ đến cái này phương pháp. Thời gian 3 năm, hắn trừ làm truyền tống trận bên ngoài, liền cần mau sớm đề thăng tu vi của mình cùng thực lực. Đến thời điểm lại đi cùng Thân Đồ Hạo Nguyệt nhất chiến. Nói không chính xác còn có chút hy vọng. Dạng này cũng không đến nỗi phá hư tâm cảnh của mình. Thời gian 3 năm có thể hay không quá ngắn rồi? Cần biết, ngươi tại tiến bộ, vừa vặn vì Thân Đồ Hạo Nguyệt bực này tuyệt thế yêu nghiệt, hắn lại thế nào khả năng không tiến bộ đâu. Đại trưởng lão Cổ Minh khuyên, nếu không liền lập cái 10 năm ước hẹn a. 10 năm quá lâu. Khi đó nói không chính xác Thiên Ma Đại Lục đã chính thức tiến quân. Ta lại đánh với hắn một trận cũng đã không có ý nghĩa gì. Bạch Vũ Triết lắc đầu. Đây chẳng phải là càng tốt hơn. Có người lập tức nói tiếp. Bất quá rất nhanh liền phát giác không đúng. Nếu như vậy, há không y nguyên vẫn là tránh chiến sao? Cuối cùng, chuyện này cứ như vậy quyết định. Rất nhanh liền có người đem lời truyền ra ngoài. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ truyền đến Thân Đồ Hạo Nguyệt trong tai. Ở đây mặc dù còn có người cảm thấy làm như vậy đối với Bạch Vũ Triết đến nói quá nguy hiểm. Thời gian 3 năm, đối với bọn hắn loại trình độ này võ giả đến nói, kỳ thật rất ngắn, dù là Bạch Vũ Triết thiên phú thật so Thân Đồ Hạo Nguyệt còn phải cao hơn một bậc. Nhưng là chút điểm thời gian này muốn đem khoảng cách của song phương cho rút ngắn. Căn bản không có khả năng, chỉ bất quá trước mắt đã không có những biện pháp khác rất muốn. Chỉ có thể là trước ăn bài như vậy, khi tất cả người đều tán đi sau đó,